Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn, chương 188-2, xem phim, 2, góc truyện audio.com, editor, may, nhưng rạp chiếu phim gia đình vẫn là muốn xây một cái. Mặc Thời Khiêm vốn cũng chỉ là bồi cô anh đối với phim kinh dị, thậm chí là xem phim đều không ham thích. Nhưng Nhạc Lâm nói, biện pháp tốt với một người phụ nữ phi thường đơn giản, thứ nhất tiêu tiền, mua thứ cô thích, thứ hai tốn, bồi cô làm chuyện cô thích. Loại nguyên tắc tiêu chuẩn đơn giản thô bạo này càng thích hợp cho loại người đàn ông cao lãnh lại không thú vị như anh. Toàn bộ lời nói của Nhạc Lâm, đương nhiên, trước khi lên giường, bọn họ tắm rửa một chút. Khi Chỉ Hoan ôm laptop từ phòng sách về phòng sách, người đàn ông hơi ngồi dựa vào đầu giường, có vẻ thực tùy ý, nhưng lại lười biếng gợi cảm giống nhau yên lặng cũng có thể phát ra nội tiết tố đặc biệt, tóc ngắn màu đen dưới mặt càng tuấn mỹ hơn nữa. Chỉ Hoan leo lên giường, sau đó tự động chui vào trong lòng anh. Mặc Thời Khiêm dung túng cô, chỉ thuận miệng hỏi một câu, xem cái gì? Em hỏi Du Nhiên nói với em, một bộ tên Nguyền Rủa Oán. Chỉ Hoan không thích xem phim kinh dị, nhất là lúc trước vội vàng làm việc cô không hề có hiểu biết về những thứ này. Mặc Thời Khiêm lại là thờ ơ với những thứ này, cũng không biết. Được, Nguyền Rủa Oán, sau khi phim phát sóng 10 phút, Mặc Thời Khiêm cảm thấy, nhìn cô gái trong lòng anh đột nhiên cả kinh, còn có thể đặc sắc hơn bản thân bộ phim đang xem nhiều. Lại là một tiếng thét chói tai, Mặc Thời Khiêm cúi đầu, nâng tay vỗ vỗ đầu trong lòng, anh tắt giúp em. Cách chương.